Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Tiêu Văn đối này đó hậu cung các nữ nhân chi gian đối chọi gay gắt không có hứng thú. Dù sao chỉ cần không bắt tay dụi đến nguyên chủ bốn cái hài tử trên người, liền tùy các nàng đi thôi. Cho nên đối Dung quý nhân khóc lóc kể lể, Tiêu Văn thờ ơ, chỉ yên lặng chờ nàng khóc xong sau, nói: "Ngươi cảm thấy chính mình thật sự đẻ non, kia chậm liền cho ngươi một cái công chính, chỉ là không biết ngươi dám không dám muốn." Dung quý nhân trong lòng run rẩy. Nàng không biết Tiêu Văn lời này là cố ý chá nàng vẫn là thật sự biết chút cái gì, nhưng nàng trong lòng vẫn là sợ hãi. Từ nàng rõ ràng có thể cảm giác được cái này tuổi trẻ hoàng đế trên người nồng đậm đến có thể hóa thành hình rồng long khí. Chính là nàng cấp hoàng đế thị tẩm lại hấp thụ không đến nửa điểm long khí, liền đối tuổi trẻ hoàng đế lòng mang kính sợ. Nhân gia đế vương long khí không phải như vậy hảo hấp thụ. Tu chân giới nhân gia đế vương long khí hóa hình hộ thân. Giống nàng loại này tiểu tu sĩ tiếp cận hoàng đế sau liền sẽ bị long khí đánh sâu vào đền sử không ra pháp thuật. Nàng dám ở hậu cung gây sóng gió, dám đánh tuổi trẻ hoàng đế long khí chủ ý, cũng là ỷ vào cái này cùng tu chân giới ngăn cách không có linh khí nhân gian giới liền nàng một cái tu sĩ thiên đạo mông muội, nàng mới dám làm càn. Nhưng hấp thụ long khí sau khi thất bại, nàng mới ý thức được trước mắt vị này hoàng đế chẳng sợ không phải tu sĩ cũng tuyệt không phải nàng một cái tiểu tu sĩ năng động được. Hiện tại Tiêu Văn tựa hồ xem thấu nàng thủ đoạn nhỏ, lệnh Dung quý nhân trong lòng lo sợ bất an. Nhưng nàng còn lòng mang may mắn, tần thiếp không hiểu bệ hạ nói chính là cái gì. Tiêu Văn đã không kiên nhẫn cùng cái này tu chân xuyên qua nữ nhiều lời, hắn chỉ ném xuống một câu: "Ngươi tự giải quyết cho tốt", liền phất tay áo bỏ đi. Lúc sau đối Dung quý nhân đẻ non một chuyện bỏ mặc, liền phảng phất không việc này giống nhau. Ai cũng nhìn không thấu Tiêu Văn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mọi người đều tưởng ngày đó ở bên trong trong điện Dung quý nhân không biết như thế nào làm tức giận bệ hạ, mới làm Tiêu Văn liền điểm bồi thường đều không có. Chỉ là nếu nói Dung quý nhân thất sủng, nhưng hoàng hậu ban thưởng rất nhiều chân quý dược liệu cũng không thấy bệ hạ ngăn cản. Phía trước cho Dung quý nhân đặc thù đãi ngộ cũng không thấy thu hồi. Ngẫu nhiên bệ hạ còn sẽ cứ theo lẽ thường chịu kiến Dung quý nhân. Thật giống như là trừ bỏ bệ hạ tạm thời mất trí nhớ quên mất Dung quý nhân bị Như Tần hãm hại đẻ non một chuyện ở ngoài, hết thảy cứ theo lẽ thường. Tiêu Văn này ly kỳ biểu hiện, làm vô số chú ý việc này người sờ không được đầu óc. Cuối cùng quyết định Như Tần cùng Dung quý nhân một cái đều đắc tội không nổi. Dung quý nhân hiện giờ là bệ hạ sủng phi, nhưng Như Tần nhìn như quá khí nhưng cũng tuyệt đối không dễ chọc. Có thể làm bệ hạ như vậy bao che dung túng nàng, chỉ có bị mọi người cho rằng thâm tàng bất lộ có thể là bệ hạ chân ái Như Tần rõ ràng. Trên thực tế Tiêu Văn đối nàng vẫn là hảo cảm độ đại chứng vịt. Nàng ở trong lòng hắn liền xem đến tương đối thuận mắt người đều không tính là Như Tần đãi ở chính mình trong cung, cả người đều có chút tiều tụy. Mấy ngày nay hoàng hậu tổng nhìn chằm chằm nàng, cất nhắc cái này cất nhắc cái kia cùng nàng đấu võ đài, nhìn chuẩn cơ hội khiến cho nàng nan kham khó chịu. Nàng nhật tử thật sự không hảo quá. Như Tần còn không rõ ràng lắm vì cái gì hoàng hậu sẽ như vậy hận nàng. Rõ ràng nguyên chủ để lại cho nàng trong trí nhớ, hoàng hậu cái này đích tỷ đãi nàng từ trước đến nay không tồi. Ngay cả nguyên chủ vừa vào cung phải phong Tần vị cũng là dựa vào hoàng hậu tỷ tỷ xuất lực. Như Tần trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là ta quá được sủng ái e ngại hoàng hậu mắt. Không đúng rồi, Dung quý nhân so với ta còn phải sủng cũng không gặp hoàng hậu chèn ép nàng a. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy có thể là nguyên chủ không biết khi nào đắc tội đã chết hoàng hậu. Hiện tại đổi nàng tới bối nồi, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé như Tần tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ thông suốt nguyên chủ làm cái gì làm hoàng hậu hận thành như vậy. Chuyện này nhàm chán mở ra hệ thống giao diện chuẩn bị soát một chút hệ thống tống cổ thời gian, bởi vì công lược mục tiêu hảo cảm độ vẫn luôn không chướng, cho nên nàng nhiệm vụ liền không như thế nào hoàn thành. hệ thống giao diện cũng là nhất thành bất biến. Năng suất cũng chính là tống cổ thời gian. Kết quả mới vừa mở ra hệ thống giao diện, liền phát hiện thanh nhiệm vụ nơi đó có phá lệ thấy được thân thiết đã hoàn thành 3 chữ. Sợ tới mức như tân một cú sốc, nàng vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thanh nhiệm vụ thượng có một hàng tự, chèn ép do ký chủ được sủng ái dung quý nhân đã hoàn thành nàng đây là đánh bậy đánh bạ hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Như tần quả thực mau cao hứng khóc, này sủng phi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, giải khóa công năng liền càng nhiều, có thể trợ giúp nàng địa phương cũng càng nhiều. Chỉ là trước kia hoặc là soát công lược mục tiêu hảo cảm, hoặc là chính là dỗi dung quý nhân. Đáng tiếc hai người cũng chưa cái gì hoàn thành hy vọng. Lần này dung quý nhân đẻ non một chuyện, nàng vốn tưởng rằng chính mình vô pháp xoay người, chưa từng tưởng nửa điểm sự đều không có. Còn bạch nhặt một cái nhiệm vụ hoàn thành độ cao hứng đến nhạc A hơn nửa ngày như tân mới đi tìm hệ thống tân giải khóa công năng. Tìm nửa ngày, nàng mới ở chính mình nhìn liền đau lòng tim đập nhanh tâm giảo hảo cảm độ giao diện thượng phát hiện một cái tiểu không cách, mặt trên là công lược mục tiêu đối mặt khác nữ nhân hảo cảm độ. Chói lọi một hàng tất cả đều là đại trứng vịt. Như tần vui mừng khôn xiết cười lên tiếng. Chính mình xui xẻo nhìn đến có người khác cùng chính mình giống nhau xui xẻo, liền sẽ cảm thấy thực an ủi. Vẫn là gặp nạn tỷ khó muội sao. Hơn nữa nhìn đến tuổi trẻ hoàng đế đối hậu cung mặt khác nữ nhân tất cả đều là hảo cảm độ bằng không. Như tần trong lòng còn có thể an ủi chính mình. Này đại càn hoàng đế khẳng định là cái ý chí sắt đá người. Ta công lược thất bại, thị phi chiến chi tội nha. Mà lúc này bị như tần dán lên ý chí sắt đá, Nhạn Tiêu Văn đang ở Phượng Tê cung bên trong vô biểu tình nghe hoàng hậu lải nhải. Nói ngắn lại chính là hoàng hậu hy vọng Tiêu Văn nhìn thẳng vào dung quý nhân đẻ non chuyện này, nghiêm trị như tần, không cần buông tha dám can đảm thương tổn long tự tội nhân. Nếu không về sau mỗi người noi theo, chẳng phải là muốn hậu cung hỗn loạn. Đối mặt lời lẽ chính đáng đại nghĩa diệt thân hoàng hậu, Tiêu Văn vào tai này ra tai kia, cấp hoàng hậu mặt mũi nghe xong một lát liền quay đầu đi gặp tam hoàng tử. Hiện giờ tam hoàng tử đã 3 tuổi nhiều, trắng trẻo mập mạp đặc biệt đáng yêu, còn thực thông minh cơ linh. Tiêu Văn ngẫu nhiên có rảnh lại đây cũng thích đậu đậu hắn. Ít nhất đậu hài tử so nghe xong cung nữ người mách lẻo muốn thoải mái. Đặc biệt là hoàng gia hài tử trưởng thành sớm, bị hoàng hậu dạy dỗ đến không dám ở hắn cái này phụ hoàng trước mặt phạm hùng. Một cái không hùng hài tử đương nhiên đáng yêu, trêu đùa trong chốc lát tam hoàng tử. Hoàng hậu rốt cuộc ý thức được Tiêu Văn không nghĩ để trừng phạt như tân chuyện này. Nàng trong lòng thầm hận cái này thứ muội cư nhiên như thế được sủng ái, nhưng vẫn là thành thật không hề để việc này. Thấy hoàng hậu ngừng nghỉ, Tiêu Văn mới không nhanh không chậm nói: "Chậm hoàng muội hiện giờ cũng 18, ngươi hỗ trợ nhìn xem phò mã người được chọn, càng nhiều nói hắn cũng chưa nói." Bất quá hoàng hậu lại có điểm kinh ngạc Tiêu Văn đối trưởng công chúa cái này duy nhất ruột thịt muội muội lãnh đạm. Ở nàng kiếp trước trong trí nhớ, trưởng công chúa hôn sự chính là bệ hạ sớm liền điều tra vô số thanh niên tài tuấn danh sách nhậm trưởng công chúa chọn lựa. Như thế nào hiện giờ bệ hạ thoạt nhìn giống như đối trưởng công chúa thực không để bụng bộ dáng. Bất quá hoàng hậu nghĩ vậy 3 năm trưởng công chúa cùng tề quốc công thế tử Ninh Huyền Thiên dây dưa ở bên nhau, thanh danh bại hoại, nói vậy bệ hạ cũng là bởi vì này đối trưởng công chúa lãnh đạm đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đối nguyên chủ cái kia gặp được Long Ngạo Thiên thức xuyên qua Nam Ninh Huyền Thiên liền não tàn muội muội vô tâm tình nhiều để ý tới. Hắn cũng không thèm để ý cái này trưởng công chúa có thể hay không bại hoại hoàng thất thanh danh, đem trưởng công chúa hôn sự ném cho hoàng hậu xử lý, liền không hề hỏi đến. Lúc sau Tiêu Văn từ hoàng hậu trong miệng biết được trưởng công chúa tự mình tuyển phò mã quả nhiên là tề quốc công thế tử Ninh Huyền Thiên. Hắn chút nào không ngoài ý muốn, suy xét một chút, vẫn là chịu kiến trưởng công chúa. Này 3 năm Ninh Huyền Thiên ở kinh đô hộn đến nhìn như hô mưa gọi gió, trên thực tế ở Tiêu Văn cố tình khống chế dư luận hạ, hắn tài hoa tất cả đều che giấu ở hắn phong lưu vận sự phía dưới. bởi vì so với một cái quốc công thế tử cỡ nào có tài hoa, đại chúng vẫn là càng thích truyền quốc công thế tử lại với ai tranh giành tình cảm lại nạp này đó. Mỹ nhân làm tiểu thiếp diễm sắc tai tiếng, cho nên Ninh Huyền Thiên hiện tại thanh danh tuy đại, nhưng thật không phải cái gì hảo thanh danh, còn không có cưới vợ. Trong phòng liền một đống lớn tiểu thiếp, vẫn là phi thường được sủng ái bừa bãi sủng thiếp. Ninh Huyền Thiên còn đem chính mình danh nghĩa một ít sản nghiệp giao cho tiểu thiếp xử lý. Chẳng sợ Ninh Huyền Thiên tương lai sẽ kế thừa Tề quốc công tước vị, bản nhân cũng có tài hoa, nhưng không cái nào người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn làm chính thê. Bởi vì đây là cái lửa lớn hố, Ninh Huyền Thiên bản nhân cũng không thèm để ý. Ở hắn xem ra hậu viện nữ nhân các đều là hắn chân ái. Mặc kệ chính thê tiểu thiếp, đều nên cùng ngồi cùng ăn mới đúng. Tiêu Văn đối Ninh Huyền Thiên đức hạnh phi thường hiểu biết. Loại này nam nhân tuyệt phi lương xứng, trưởng công chúa dù sao cũng là nguyên chủ thân muội muội. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đem Ninh Huyền Thiên gương mặt thật nói cho trưởng công chúa. Nếu nàng thật sự một hai phải não tàn nhảy hố lửa, hắn cũng sẽ không ngăn cản là được. Trưởng công chúa tới, 18 tuổi thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ trên mặt mang theo cô dâu mới chờ mong cùng ngượng ngùng. Hạnh phúc, xem đến Tiêu Văn bất đắc dĩ. Tiêu Văn đối trưởng công chúa nói, Ninh Huyền Thiên trong nhà một đống dùng thiếp, mà là ngươi cũng đừng hy vọng gả cho hắn làm chính thê sau hắn sẽ duy trì ngươi cái này chính thê. Áp chế tiểu thiếp, ở trong lòng hắn, ngươi cái này trưởng công chúa chính thê cùng hắn kia xuất từ thanh lâu tiểu thiếp không khác nhau. Tiêu Văn nói thật sự trọng, trưởng công chúa lại đầu óc vào thủy, bất mãn nói, Hoàng huynh, ngươi như thế nào có thể xem người chỉ nhìn ra thân đâu. Ta biết Huyền Thiên ca ca là đáng thương lưu lạc thanh lâu mẫu đơn muội muội mới mang nàng về nhà. Mẫu đơn muội muội tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng nàng ra nước bùn mà không nhiễm. Ta nguyện ý cùng nàng làm tốt tí muội. Tiêu Văn, ngoặc kép, có như vậy cái muội muội, nguyên chủ chết sớm cũng coi như may mắn. Nếu không sớm hay muộn bị tức chết. Tiêu Văn xác định trưởng công chúa cơ bản đầu óc không cựu. Hắn xua xua tay, cút đi. Hoàng hậu sẽ cho các ngươi từ hôn, trưởng công chúa cùng Ninh Huyền Thiên hôn sự. Tiêu Văn liền thánh chỉ từ hôn đều không muốn. Cách ứng, trưởng công chúa không cảm thấy chính mình đem Hoàng huynh cấp khí chứ. Nàng còn cảm thấy chính mình Hoàng huynh vô cớ gây rối đôi mắt danh lợi. Cao ngạo ngẩng đầu rời đi. Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy trưởng công chúa một hai phải nhảy hố lửa là não tàn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn mệnh lệnh hắn phái đi nữ tử sĩ ở Ninh Huyền Thiên hậu viện. Gây sóng gió, đem cái này nhảy nhót đến lợi hại nhất xuyên qua nam cấp vây ở Ôn Nhu Hương. Tác giả có lời muốn nói, đại khái là ngày hôm qua đột nhiên hạ nhiệt độ hạ mưa to. Ta không chú ý chứ lạnh, hôm nay liền phát sốt, vừa mới bắt đầu không chú ý. Bị ta mẹ nhìn đến mặt đều thiêu đỏ kêu ta lượng nhiệt độ cơ thể mới biết được. Đều thiêu nửa buổi tối QAQ mới vừa phát sốt trừ bỏ có điểm nhiệt cũng không mặt khác cảm giác. Nhưng đi mua thuốc trở về ăn thuốc hạ sốt, phỏng chừng sẽ ngủ qua đi. Ngày mai rời giường bổ khuyết thêm đi. Tiểu thiên sứ nhóm chú ý thân thể. Mùa xuân dễ dàng nhất sinh bệnh, bị cảm ni hai ngày này nhà ta người trừ bỏ ta ba. Tất cả đều bị cảm. Nhiệm vụ linh 48. Hết chương.